Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, đoạt quyền. Nữ Hoa về Hoa Hoàng ngày đi, Thẩm Quy nghĩ nửa ngày, cũng không có hiểu rõ nữ Hoa kia câu nói sau cùng rốt cuộc là ý gì. Nếu như vẻn vẹn bởi vì hắn bồi nữ Hoa tìm đến Bình Tâm, nữ Hoa hẳn là sẽ không như vậy trịnh trọng việc nói lời cảm tạ mới đúng. Mà nếu như không phải là bởi vì cái này, kia lại sẽ là bởi vì cái gì đâu? Bất quá nói đi thì nói lại, hôm nay có vẻ như không chỉ là nữ Hoa, liền lão tử bọn hắn cũng biểu hiện rất kỳ quái. Lắc đầu, Thẩm Quy nhẹ nhàng thở dài, thánh nhân tâm tư, ngươi đoán không ra a đoán không ra. Suy nghĩ lung tung một phen, Thẩm Quy liền xoay chuyển trời đất đình. Dù sao, dưới mắt thiên đình vừa lập, hắn cái này làm thiên đế vẫn là không nên rời đi thiên cung quá lâu. Hoặc là nói, là đế vương giả, mặc kệ là ở thiên giới vẫn là phàm là giới, tại thu được quyền lợi đồng thời, tương đối mà nói cũng biết đã mất đi một bộ phận tự do. Đây là tất nhiên. Đương nhiên đây đối với Thẩm Quy tới nói thực ra ảnh hưởng cũng không lớn. Dù sao, ở nơi đó trạch không phải trạch đâu. Tây Ngưu Hạ Châu, Linh Sơn, Tây Phương Giáo chỗ, lúc trước Long Hán đại kiếp, La Hầu cùng Hồng Quân tranh phong, hủy Tây Phương địa mạch, từ đó làm cho Tây Phương tại tương đối dài trong một đoạn thời gian cũng ở vào một cái cực kỳ thế yếu trạng thái. Bất quá, những năm gần đây, bởi vì tiếp dẫn chuẩn đề hai người khổ tâm kinh doanh, lại thêm Tây Phương Giáo tại Vu Yêu đại chiến chung cũng là hấp thu một chút yêu tộc tàn quân. Vì lẽ đó hiện tại Tây Phương Giáo, nhưng là đã sơ hiển mấy phần thanh thế. Tiếp dẫn chuẩn đề hai người tại cùng Tam Thanh cùng nhau rời đi Hoa Hoàng ngày sau, nhưng là trực tiếp về tới Linh Sơn, trong tĩnh thất. Hai người ngồi xuống, tiếp dẫn nghĩ đến đây đi, không khỏi lắc đầu than thở. Lúc trước người ta sư huynh đệ hai người vẫn từng vì như thế nào phân hóa Tam Thanh, lớn mạnh ta Tây Phương mà phát sầu, nhưng không có nghĩ đến, một ngày kia cường thế như Tam Thanh cũng có cần cùng chúng ta liên thủ một ngày. Khi đó ai có thể nghĩ tới, giữa thiên địa thế mà lại xuất hiện như thế một vị thiên đế đâu. Chuẩn đề thản nhiên nói, khẽ gật đầu, tiếp dẫn đồng ý nói, nhưng là, bất quá lại không biết vị này thiên đế bệ hạ đến tột cùng là cái gì xuất thân. Thế mà để thiên đạo như thế thiên vị, chuẩn đề cũng là nói, xác thực, thế nhân đều biết hắn chính là Bắc Minh Huyền Quy xuất thân. Luận bối phận thuộc về đạo tổ, mà tổ kia một đời. Nhưng nếu hắn thật sự là hỗn độn ma thần xuất thân, thiên đạo há lại sẽ như thế thiên vị? Há không thấy lúc trước mạnh như ma tổ La Hầu, tiêu sái như Dương Mi Đại Tiên, cũng bị thiên đạo làm cho một độn một nặc. Đối với hỗn độn ma thần Dư Nghiệt, phàm là có nửa phần khả năng, thiên đạo đều là muốn giết cho thống khoái. Lắc đầu, tiếp dẫn nói, việc đã đến nước này, nghĩ những thứ này cũng vô dụng, vì kế hoạch hôm nay, trọng yếu nhất vẫn là lớn mạnh ta Tây Phương, Tam Thanh cùng thiên đế tranh chấp, người ta vừa vặn có thể từ đó mưu lợi. Sư huynh nói cực phải, chuẩn đề đáp, bằng vào ta ý kiến, thừa này Tam Hoàng Ngũ Đế cơ hội, ta Tây Phương Giáo tám bộ chúng, cũng nên xuất thế, tám bộ chúng, tiếp dẫn suy nghĩ một chút. Chậm rãi nói, việc này gấp không được. Tám bộ chúng, ngày chúng, Càn Đạt Bà chúng, Khẩn Na La chúng, Ma Hồ La Già chúng đều đã vào chỗ. Dạ Xoa chúng tùy tiện độ hóa một chút oan hồn lệ quỷ cũng không thành vấn đề. Chỉ có Long chúng, A Tu La chúng, cùng Già Lâu La chúng. Trong lúc cấp thiết nhưng là không dễ có. Dù sao, bây giờ Long tộc được thiên đình sắc phong, A Tu La tộc cùng U Minh địa phủ quan hệ rất thân. Già Lâu La không biết tung tích, như muốn góp đủ tám bộ chúng, nhưng vẫn là muốn chậm đợi thời cơ. Nghe được tiếp dẫn nói như vậy, Chuẩn Đề mỉm cười, thản nhiên nói, Atula chúng cùng Già Lâu La chúng dưới mắt hoàn toàn chính xác không có cái gì cơ hội. Nhưng là Long chúng chưa hẳn, bằng vào ta ý kiến, Tam Hoàng Ngũ Đế, vừa lúc ta Tây Phương lập Long chúng thời cơ tốt nhất. Tam Thanh muốn lấy nhân tộc làm cơ sở đối phó vị kia Thiên Đế Bệ Hạ. Vị kia Bệ Hạ há lại sẽ thờ ơ. Mà chỉ cần vị kia Bệ Hạ lực chú ý bị Tam Thanh hấp dẫn tới. Chỉ là một cái trúc long, sao có thể ngăn ta Tây Phương thành lập tám bộ chúng? Chuẩn Đề lời nói để tiếp dẫn ánh mắt chớp lên, lấy hắn đối với mình vị sư đệ này hiểu rõ, Chuẩn Đề nói như vậy nhất định không phải là bắn tên không đích. Hơi chần chờ, tiếp dẫn mở miệng hỏi, sư đệ thế nhưng là đã có thượng sách. Đón tiếp dẫn ánh mắt, Chuẩn Đề chậm rãi nhẹ gật đầu. Địa Hoàng lúc tại vị, liền là Long chúng xuất thế ngày. Mặc dù dưới mắt Thiên Hoàng Phục Hy còn chưa vào chỗ, Chuẩn Đề liền đề cập Địa Hoàng, có vẻ hơi mơ tưởng xa vời. Nhưng là tiếp dẫn đối với mình vị sư đệ này tính toán nhưng là cho tới bây giờ cũng chưa từng hoài nghi, khẽ vuốt cằm, tiếp dẫn nói, kia vi huynh liền lặng chờ sư đệ hồi âm. Trở lại thiên giới, Thẩm Quy vừa về tới trong cung, liền thấy chờ ở trong cung Giao Cơ, còn có Giao Trì, Giao Cơ, tham kiến bệ hạ, miễn lễ. Nhìn Giao Trì còn có Giao Cơ một chút, Thẩm Quy không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Giao Cơ trong này Thẩm Quy cũng không kỳ quái, dù sao Giao Cơ vốn chính là phụ trách hầu hạ hắn. Nhưng là Giao Trì từ khi được phong làm Giao Trì Thánh Nữ, phụ trách quản lý thiên đình nội vụ phủ khố sau, bình thường thế nhưng là rất bận rộn. Bình thường trừ phi có cái đại sự gì, nếu không nàng đã rất ít tại Thẩm Quy xuất hiện trước mặt. Hiện tại Giao Trì lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ là có cái đại sự gì phát sinh sao? Thẩm Quy đi đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Một bên Giao Cơ sớm đã dâng lên một ly trà, uống một ngụm trà, Thẩm Quy khai môn kiến sơn hỏi, Giao Trì, ta không có ở đây khoảng thời gian này, lại xảy ra chuyện gì rồi? Nhưng mà, để Thẩm Quy có chút ngoài ý muốn chính là, đối mặt vấn đề này, tại các loại sự vụ bên trên luôn luôn cũng xử lý rất tốt Giao Trì trên mặt thế mà lộ ra mấy phần do. Dự, thấy thế, Thẩm Quy càng thêm có chút hiếu kỳ, có thể để cho Giao Trì biểu hiện như thế khó xử, là có chuyện gì đâu. Cũng may, Giao Trì mặc dù hơi có vẻ do dự, nhưng nàng tâm tính dù sao không phải hạng người bình thường có thể so. Bởi vậy, tại ban đầu do dự sau, Giao Trì rất nhanh liền hồi đáp, khởi bẩm bệ hạ, việc này cùng hai vị Thái Âm Tinh Quân có quan hệ. Nô tỳ không dám tự tiện làm chủ, vì lẽ đó chuyên tới để hỏi thăm bệ hạ, cùng Hy Hòa Thường Hy có quan hệ. Thẩm Quy có chút sửng sốt một chút, Hy Hòa còn có Thường Hy lúc này mới đi vào thiên cung bao lâu? Cái này làm ra nhiễu loạn tới. Im lặng lắc đầu, Thẩm Quy nói, nói đi, hai người bọn họ làm ra loạn gì tới? Nếu là Hy Hòa cùng Thường Hy, Giao Chỉ cố ý hướng hắn báo cáo liền nói được thông. Dù sao, luận tu vi, Hy Hòa cùng Thường Hy mặc dù ngốc một chút, nhưng nhân gia cũng là hàng thật giá thật chuẩn thánh. Giao Chỉ chỉ là một giới đại la, luận chức quan, nhân gia là Thái Âm Tinh Quân, quyền cao chức trọng. Giao Chỉ thánh nữ nghe tựa hồ rất không tệ, nhưng kỳ thật nói trắng ra là liền là Thẩm Quy cái này thiên đế quản gia. Luận quan hệ, nhân gia là Thiên Phi nương nương đệ tử, Giao Trì chỉ là một cái thị nữ. Cho nên nói, ngươi để Giao Trì có thể làm sao? Nghe được Thẩm Quy hỏi thăm, Giao Trì hơi chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn nói, khởi bẩm bệ hạ, hai vị kia Thái Âm Tinh Quân muốn nô tỳ quyền trong tay. Cái gì? Thẩm Quy triệt để ngây ngẩn cả người, coi như Giao Trì nói kia hai ngu xuẩn đem Quảng Hàn cung đập hắn cũng sẽ không ngoài ý muốn. Thế nhưng là Giao Trì lại còn nói kia hai ngu xuẩn muốn đoạt quyền. Hắn không có nghe lầm chứ? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ